trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 9, góc truyện audio.com. Gần như ngay lúc Diệp Vấn Vấn vừa ôm lấy ngón tay trỏ của Quý Hòa Hiền, cô còn chưa kịp cảm nhận chút cảm giác gì thì bỗng có một nguồn sức mạnh ập đến. Cô suýt nữa đã bị Quý Hòa Hiền ném đi. Phi, cũng may ngay lúc nguy kịch, cô vỗ cánh mới miễn cưỡng bay lên ngay lúc sắp đập xuống đất. Trái tim nhỏ của cô xém chút đã nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì Quý Hòa Hiền đã ngồi dậy. Diệp Vấn Vấn không quan tâm được nhiều. Cô bay vèo một cái nhào vào thế giới trong tranh. Cắn hai miếng nho để an ủi. Vị nho ngọt lịm khiến trái tim đang đập thùng thùng của cô bình ổn lại. Cõi lòng cô vẫn còn sợ hãi mà hướng mắt nhìn ra ngoài bức tranh. Quan sát phản ứng của Quý Hòa Hiền. Người này thuộc kiểu người gì thế? Đi vệ sinh nhanh như thế. Ngủ một giấc cũng thức dậy nhanh như vậy. Cô vừa mới ôm là đã phát hiện ngay. May là cô có cánh. Nếu không thì không biết đã bị anh ném đến chỗ nào rồi. Nói không chừng cái mạng nhỏ cũng mất đi. Diệp Vấn Vấn nghĩ mà sợ. Mồ hôi lạnh chảy ra như mưa. Cô quyết định, sau này không được vì ham mê sắc đẹp đôi tay của người ta nữa. Cần phải nhớ sắc đẹp sẽ hại người. Sắc đẹp nào cũng hại người. Dù sao thì ảnh đế đại nhân cũng không bật đèn. Diệp Vấn Vấn tiếp tục ngồi trên giàn nho vừa ăn vừa quan sát anh. Dựa vào ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, Quý Hòa Hiện nâng tay phải lên. Anh khẽ co ngón tay lại. Trên ngón tay vẫn còn sót lại chút cảm giác mềm mại. Anh không ngủ. Ngay khi Diệp Vấn Vấn ôm ngón tay anh thì anh lập tức cảm giác được ngay. Cảm giác mềm mại ấm áp đột nhiên kéo tới. Khiến anh hất tay theo phản xạ tự nhiên. Sẽ là loại động vật gì mới có thể có xúc giác thế này? Anh loại trừ côn trùng. Nếu con vật này đã chạy đến tay anh, anh cũng không thể thờ ơ không màn đến nữa. Anh lại bật đèn lên. Anh bắt đầu cẩn thận kiểm tra chăn mình. Sau khi xác nhận không hề có thứ gì, lúc này mới bỏ qua. Rời đi đi, nơi này không phải chỗ ở của mi đâu. Anh nhàn nhạt nói một câu như vậy rồi lại nằm xuống lần nữa. Anh đợi 10 phút, không hề có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra thì mới dần để mình ngủ thiếp đi. Lần này Diệp Vấn Vấn sợ hãi gần chết. Cô đi ra đi tắm. Nhưng biến cố đột ngột kia đã khiến cô vứt bỏ luôn suy nghĩ ngủ bên ngoài. Sau khi cô ăn nho đến no căng bụng, cô lại bay xuống mặt đất hái một vài lá bạc hà mọc chen giữa đám cỏ cây rậm rạp. Cô cũng không biết đây có phải lá bạc hà hay không. Dù sao nó cũng có mùi hương bạc hà. Dùng để chải răng súc miệng là tốt nhất. Cô không có bàn chải đánh răng. Cô chỉ đành dùng tạm thế này. Thế giới trong tranh rộng lớn mênh mông. Nhưng cô chỉ là một cá thể có kích thước nhỏ xíu mà thôi. Thật ra thì không gian cũng không rộng đến mức này. Cô có cánh. Tối hôm qua cô đã bay hết toàn bộ thế giới trong tranh. Cô bay dọc theo hai góc trái của bức tranh. Cuối cùng cô bay đến một nơi xám xịt. Không thể bay nữa. Cô lại bay dọc theo hai góc phải của bức tranh. Nhưng bên đó chỉ có một mảng màu trắng xóa rộng lớn. Chẳng có cái gì cả. Cô đoán, chắc là vì ảnh đế đại nhân chưa vẽ xong. Nên những nơi này vẫn còn trắng xóa. Thế giới trong tranh yên tĩnh không một tiếng động. Ngoài trừ mùi hoa cỏ ra thì không hề có lấy một chút gió nào. Nhưng nhiệt độ vẫn rất ổn. Nếu có thể bổ sung tất cả những đồ dùng hàng ngày vào, thì hoàn toàn có thể gọi nơi này là thế ngoại đào viên. Tiểu Thanh, cô khẽ gọi một tiếng. Trước kia khi Diệp Vấn Vấn nói chuyện ở trong tranh thì Đại Hoàng và Nhị Hoàng không hề nghe thấy. Điều này nói rõ, âm thanh bên ngoài có thể truyền vào trong tranh, nhưng âm thanh trong tranh lại chẳng thể truyền ra ngoài được. Nhưng cô vẫn phải nghĩ cách xác nhận lại chuyện này đã. Dù sao thì với trí thông minh của Đại Hoàng và Nhị Hoàng thì không thể tin tưởng vào phản ứng của chúng nó được. Tiểu Thanh là một ngọn cây trong suốt tựa như ngọc trong tranh. Cô và nó đã gặp nhau khi nó cứu cô vào lúc nguy hiểm. Còn có thể nhắc nhở cô rằng quý hòa hiện đã đến. Điều này đại biểu rằng nó đáng tin. Nếu nó sống, dù nó không thể nói chuyện thì cô cũng sẽ chọn cho nó một cái tên. Theo sau tiếng gọi khẽ của Diệp Vấn Vấn, một ngọn cỏ nhỏ nhô lên cách cô khá gần. Cô hỏi nó, ta bẻ một ngọn cỏ nhỏ của Mimi có đau không? Ngọn cỏ lắc từ bên này qua bên kia. Diệp Vấn Vấn đưa tay nắm lấy một cái ngọn nhỏ xíu khác. Cô quyết định tự tay làm cô cái bịt mắt. Cô kéo váy lên che mắt. Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện này không hề lịch sự chút nào. Đừng thấy ngọn cỏ này nhỏ xíu mong manh. Cô đã dùng hết sức lực từ khi còn bú sữa đến nay để bẻ. Rồi lại cắn, nhưng vẫn không bẻ được. Dường như nhận ra được sự bối rối của cô. Một ngọn cỏ khác lại nhô lên từ bên cạnh. Sau đó ngay dưới mắt của Diệp Vấn Vấn, hai ngọn cỏ quấn vào nhau. Tiếp đó có hai ngọn cỏ rơi xuống. Vừa hay rơi vào ngay nhụy hoa. Một ngọn cỏ lớn và một ngọn cỏ nhỏ. Ngọn nhỏ có thể làm bịt mắt. Ngọn lớn làm chăn. Diệp Vấn Vấn, thật chi kỳ. Diệp Vấn Vấn, cảm ơn người anh em. Hai ngọn cỏ mất ngọn rụt về. Diệp Vấn Vấn nhặt một ngọn cỏ lên đặt ngay trước mắt mình. Sau đó cột hai đầu ngọn cỏ lại sau đầu mình. Rồi lại lấy một ngọn cỏ khác đắp lên người. Đừng nói. Ngọn cỏ mang một mùi hương tươi mát nhẹ nhàng. Vừa hay có thể trung hòa được mùi hoa nồng nặc ở xung quanh. Giải phóng cho mũi của Diệp Vấn Vấn. Cũng không cần làm gì khác. Vậy thì ngủ thôi. Ngoài cửa sổ là ánh trăng đang di động. Một tia sáng màu bạc rơi vừa hay rơi vào trên giá vẽ. Liền thấy bên trong bức tranh có một tinh linh nhỏ khẽ xoay người trong nhụy hoa. Cuộn tròn cơ thể nhỏ xíu lại. Ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, Diệp Vấn Vấn bị Tiểu Thanh vỗ tỉnh. Cô kéo bịt mắt ra. Phát hiện Quý Hòa Hiện đã rời giường. Nhìn dáng vẻ kia thì dường như đang đi tới chỗ của cô. Cô vừa định kéo bịt mắt và chăn ném ra ngoài. Lại thấy chúng nó dần nhạt đi trước mắt mình. Sau đó biến mất. Còn tự biến mất nữa chứ. Diệp Vấn Vấn hơi sửng sốt. Sau đó cô nhanh chóng bày ra tư thế ngồi ngay ngắn. Lúc này mới phát hiện ảnh đế đại nhân đặt giá vẽ tựa vào cửa sổ. Một lát sau lại thấy anh lấy bút vẽ và hộp màu ra. Cô hiểu ngay, ảnh đế đại nhân đang muốn vẽ tranh tiếp. Hôm nay anh không ra ngoài à? Minh tinh mà lại rảnh rỗi thế. Còn nữa, anh đã rời giường khi nào vậy? Sao cô lại chẳng hề hay biết? Cô lại bỗng tò mò. Không biết hôm nay ảnh đế đại nhân sẽ vẽ cái gì? Lần trước sau khi ảnh đế đại nhân vẽ xong, cô đã có thêm một dàn nho và một cái xích đu. Tốt nhất là vẽ một con sông. Dù không vẽ sông thì cũng nên vẽ một cái ao nhỏ. Hoặc là một rãnh nước nhỏ cũng được. Diệp Vấn Vấn rất chờ mong. Cô nghĩ một hồi. Cho dù cô có chờ mong đi chăng nữa thì cũng không có cách nào. Ai biết ảnh đế đại nhân muốn vẽ cái gì chứ? Chờ đã. Thật ra có thể ám chỉ được. Diệp Vấn Vấn sáng mắt. Nhưng mà chỉ mới hưng phấn được nửa giây thì cô đã thở dài thườn thượt. Vấn đề là phải ám chỉ thế nào? Quên đi. Đừng dãy giụa nữa. Vì Quý Hòa Hiện đã điều chỉnh phương hướng của giá vẽ. Cho nên bây giờ trước mắt Diệp Vấn Vấn chỉ là bức tường trống trơn màu trắng. Cô không thấy gì cả. Giờ phút này, ngoại trừ bút vẽ và màu nước được bày trên bàn ra, còn có một tách cà phê và một miếng khăn giấy nữa. Hôm nay Quý Hòa Hiện không có lịch trình. Sáng sớm khi anh thức dậy, anh vốn đã quên mất chuyện của đêm hôm qua rồi. Thế nhưng anh nhìn thấy trong cốc nước có những cành hoa nhỏ vụn trôi bồng bềnh. Cùng với mấy vụn khăn giấy nhỏ xíu trên tủ. Động vật nào sẽ thả cánh hoa vào trong cốc nước. Còn xé khăn giấy nữa. Những vụn khăn giấy nằm khuất sau hộp giấy. Nhìn qua thì đã được sử dụng qua. Anh lại liên tưởng đến cái bóng nhỏ xíu run lẩy bẩy kia. anh đưa ra một kết luận. Có một động vật nhỏ nào đó vô tình bị rơi vào trong cốc nước. Sau đó kéo khăn giấy lau người. Bây giờ Quý Hòa hiện không nghĩ ra được đó là loài động vật gì. Anh có một đặc điểm. Chuyện nào nghĩ không ra thì anh cần phải làm vài việc để mình bình tĩnh lại. Nhớ đến bức tranh tinh linh anh đang vẽ dở. Anh chuẩn bị vẽ tiếp. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi việc, điều chỉnh vị trí của giá vẽ rồi. Khi ánh mắt của Quý Hòa hiện chạm đến tinh linh hoa trên bức tranh thì bỗng dừng lại. Cách chương.